Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2583, chỉ bảo. Đến rồi, nữ đế cung, lộng nguyệt mẫu thân, thế nào, vì sao, Thủy Lam đáy lòng hoang mang rối loạn. Tiểu Thủy Lam nhìn về hướng văn nhân lộng nguyệt, âm thanh run run hỏi, hắn đến, cửu tử chiến thần. Cha người mệnh trung chú định sống chết cừu nhân, văn nhân lộng nguyệt tựa hồ một chút xíu cũng không ngoài ý liệu, tựa hồ sớm tại trong dự liệu, sự xuất hiện của hắn làm cho cả diễm trụ diện tử thương bảy thành người tu võ, tử thương ngàn tỷ người. Hiện tại, ngoại giới, ngoại trừ đạt đến thủy tổ cảnh người tu võ, cơ hồ tất cả đều tại cửu tử chiến thần khí tức dưới bị chôn vùi. Tiểu Thủy Lam trầm mặc, Cổ Nguyên, Nạp Lan Nghê Thường vân vân, tất cả mọi người trầm mặc, đều sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Ở đây, ngoại trừ Tiểu Thủy Lam bên ngoài, cái khác Tô Trần trong nữ nhân liền không có một cái đạt đến thủy tổ cảnh. Nói một cách khác, nếu như không phải văn nhân lộng nguyệt đưa các nàng đều nhận được nữ đế cung, các nàng cơ hồ chết hết. 9. Cửu tử chiến thần, mạnh bao nhiêu? Tiểu Thủy Lam chặt chẽ cắn răng, thận trọng hỏi, mạnh bao nhiêu? Văn nhân lộng nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, trầm mặc một chút, đón lấy, mở miệng nói, Thủy Lam, ngươi biết tại tiền sử thời đại xuất hiện đầu thứ nhất võ đạo huyết mạch tên là cái gì sao? Tiểu Thủy Lam lắc đầu. Cổ Nguyên trung nữ cũng đều nhìn chằm chằm văn nhân lộng nguyệt, tên là cổ hồn tổ mạch. Văn nhân lộng nguyệt âm thanh đột nhiên trở nên trịnh trọng, Tiểu Thủy Lam, ngươi lại biết rõ cha ngươi người mang cái gì huyết mạch sao? Không sai, chính là cổ hồn tổ mạch. Thế nhưng là cổ hồn tổ mạch tại tiền sử thời đại liền cửu đỉnh bia phân, 9 khối thánh bia tập hợp đủ mới có thể hoàn toàn kích phát chân chính cổ hồn tổ mạch. Cái này 9 khối thánh bia có 3 khối tại diễm trụ diện, mà cái này 3 khối tất cả đều bị cha của ngươi lấy được hấp thu, 6 mặt khác khối đâu? Tiểu Thủy Lam hỏi, có chút chờ mong. Sáu mặt khác khối đều ở đây vị cửu tử chiến thần trong tay, hắn hấp thu sáu khối thánh bia, hắn cũng là người mang cổ hồn tổ mạch tồn tại. Hơn nữa, huyết mạch của hắn nồng độ so với ngươi phụ thân cao hơn nhiều. Văn nhân lộng nguyệt ném ra một cái cực kỳ chấn động tin tức. Tiểu Thủy Lam, Cổ Nguyên, Nạp Lan Nghê Thường đám người đều mộng, làm sao có thể? Cho nên, mệnh trung chú định, Tô Trần cuối cùng địch nhân chính là vị này cửu tử chiến thần. Vị này cửu tử chiến thần cuối cùng địch nhân cũng là Tô Trần. Văn nhân lộng nguyệt mở miệng nói, trước mắt, cửu tử chiến thần chiếm cứ ưu thế quá lớn quá lớn quá lớn. Cửu tử chiến thần chính là cáp trụ diện người. Các người biết rõ cáp trụ diện là cái gì tồn tại trụ diện sao? Trụ diện, dựa theo võ đạo sinh sôi cao thấp, có thể chia làm 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chính là diễm trụ diện loại này, tên là phàm cấp độ. Phàm tầng thứ trụ diện cũng là nhiều nhất, ước chừng 90% trụ diện đều ở đây cấp độ dáng vẻ. Phàm cấp độ phía trên là thật tầng thứ trụ diện. Cấp độ này trụ diện, vũ trụ vạn giới, thêm lên cũng liền mười mấy cái đi. Mà ở thật cấp độ phía trên, nhưng là hồng tầng thứ trụ diện. Cấp độ này trụ diện, vũ trụ vạn giới, cũng chỉ có 2 cái. Một cái là cáp trụ diện, một cái là ương trụ diện. Cáp trụ diện bên trên võ đạo sinh sôi trình độ ước chừng là diễm trụ diện gấp 100 lần phía trên đi. Mà cái này vị cửu tử chiến thần chính là cáp trụ diện đệ nhất cường giả, đồng thời chỉ có không đến vạn tuổi. Theo văn nhân lộng nguyệt chậm rãi giới thiệu, Tiểu Thủy Lam đám người chỉ còn lại vô tận run rẩy. Đương nhiên, những này cũng không thể trực quan nói rõ vị này cửu tử chiến thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như vậy, ta thông tục chút nói đi, người này, thực tế sức chiến đấu đạt đến tam chuyển đại đế 9 tầng phía trên, ẩn ẩn có thể phá đế cảnh giới. Văn nhân Lộng Nguyệt trầm lặng nói, Tiểu Thủy Lam đám người càng ngày càng trầm mặc. Thật lâu, Lộng Nguyệt mẫu thân, tại sao những này che giấu ngươi cũng biết rõ? Còn có, Lộng Nguyệt mẫu thân, ngươi là thực lực gì a? Tiểu Thủy Lam mong đợi hỏi, nàng đột nhiên cảm giác, tựa hồ, Lộng Nguyệt mẫu thân là vô địch, biết tất cả mọi chuyện, những này che giấu, ngay cả cha đều xa xa không biết a. Lộng Nguyệt mẫu thân rõ ràng là diễm trụ diện người, có thể ngay cả diễm trụ diện bên ngoài sự tình đều rõ ràng, thật bất khả tư nghị. Văn nhân Lộng Nguyệt chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Lộng Nguyệt mẫu thân, kia cửu tử chiến thần tiến đến, cha làm sao bây giờ? Bây giờ cha khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Thủy Lam đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Cực kỳ, đúng vậy, gom góp 9 khối thánh bia, liền có thể thành tựu chân chính cổ hồn tổ mạch, mà trong đó, 3 khối tại cha trong tay, 6 mặt khác khối đều trong tay cửu tử chiến thần. Cửu tử chiến thần làm sao có thể không nghĩ muốn giết chết cha? Cha rất nguy hiểm, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, xa xa không phải, văn nhân Lộng Nguyệt nghiêm túc nói. Lộng Nguyệt mẫu thân, người biết cứu cha a? Tiểu Thủy Lam cắn môi hỏi, càng ngày càng sốt ruột. Văn nhân Lộng Nguyệt hơi gật đầu, không hề nói gì, đáy lòng lại nói, xem trước một chút ương trụ diện có thể hay không xuất hiện, có thể hay không ngăn cản được a? Văn nhân Lộng Nguyệt còn có một cái rung động tin tức chưa hề nói. Này vũ trụ vạn giới, duy nhị hai cái hồng tầng thứ trụ diện, một cái quay hàm, một cái ương, mà cái này ương trụ diện chính là Tô Trần chân chính thân thế chỗ. Tô Trần phụ thân là ương ngụ diện trụ diện đứng đầu. Nếu như Tô Trần phụ thân, tộc nhân đều ngăn không được cửu tử chiến thần, như vậy, liền nên ta xuất thủ. Văn nhân Lộng Nguyệt đáy lòng tự nói, rốt cuộc là ai? Hỗn độn sơn, Tô Trần cảm giác mình cả người đều muốn phát nổ. Lần thứ nhất, hắn là lần thứ nhất cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Lần thứ nhất, hắn tại huyết mạch bên trên bị trấn áp, Tô Trần vô cùng vô cùng vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể tin được, thế gian lại có một loại khí tức có thể áp bách huyết mạch của mình. Đừng bảo là Tô Trần, chính là cửu u, tịch loại, cũng đều mộng, đồng dạng không dám tin tưởng. Theo các nàng, Tô Trần huyết mạch, rõ ràng là vô địch. Đông đông đông đông, không chỉ có như thế, Tô Trần còn cảm giác mình huyết mạch tại chấn động, đang sôi trào, đều muốn bạo liệt, trái tim nhảy lên tốc độ càng là điên cuồng đến hắn không cách nào khống chế. Đồng tông, đồng nguyên, nhưng, so với ta mạnh hơn. Đột ngột, Tô Trần phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt chấn động tới cực điểm thần sắc. Tự lẩm bẩm, đúng thế, đồng tông, đồng nguyên, đồng dạng là cổ hồn tổ mạch khí tức, chỉ bất quá, mạnh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cái này sao có thể? Tô Trần, cái này cho ngươi, là tiểu thư để cho ta giao cho ngươi. Đúng lúc này, một chút âm thanh truyền đến. Sau đó, một hạt châu hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Tô Trần trước người. Ngươi, Tô Trần vừa định muốn nói gì? Nhâm gì đã biến mất? Cửu tử chiến thần tới. Không thể để cho tiểu thư một người đối mặt. Tô Trần theo bản năng tiếp được hạt châu. Đây là cái... Cái gì? Tô Trần chặt chẽ nắm lấy viên kia hạt châu màu tím. Trong lòng không hiểu có một loại quen thuộc tim đập nhanh. Lam Hân, tiếp theo, Tô Trần trên mặt nhiều hơn một tia nhu sắc, nắm lấy viên kia hạt châu màu tím. Tô Trần không hiểu thấy được rất nhiều hình ảnh, thời gian ảnh lưu niệm hình ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.